and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 314, khắc khổ tu luyện. Ồ, đang hướng ra phía ngoài đi. Tráng hán đột nhiên bước chân nhất định. Sau đó tay phải hư không nhấn một cái. Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì liền ở bên cạnh hắn, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cái kia nhìn như tùy ý nhấn một cái, toàn bộ không khí đều tiếp theo sụp đổ vậy. Lập tức vang lên cái gì? Cuống quýt nói. Người một nhà. Tiếng rên rỉ ở bên trong, một đạo thân ảnh giống như là từ trong không khí bị ép ra ngoài tựa như, một cái lảo đảo, mới miễn cưỡng đứng vững. Không phải chính là cải trang giả dạng về sau Tạ Giải sao? Nguyên Ân Dạ Huy ở chỗ này thi đấu, Tạ Giải làm sao có thể không đến đây? Hắn vừa mới đang chuẩn bị nghênh đón thời điểm, liền chứng kiến Nguyên Ân Dạ Huy hướng về xa lạ kia tráng hán đi tới. Sau đó đối phương rõ ràng còn vỗ vỗ Nguyên Ân Dạ Huy bả vai. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Ngay cả mình cũng không có như thế nào chạm qua thân thể của nàng a. Chẳng qua là đã từng không cẩn thận xem qua mà thôi. Tiểu gia hỏa này cũng có chút ý tứ. Bất quá, còn không hợp lắm. Tráng hán hướng Tạ Giải lắc đầu, trên mặt một bộ vẻ tiếc nuối. Hắn nhận thức Vũ Lân, ngươi đừng sằng bậy. Nguyên Ân Dạ Huy kéo lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc Tạ Giải. Nghe được Vũ Lân cái tên này, Tạ Giải biểu lộ mới lỏng thêm vài phần, thấp giọng nói. Hắn vừa rồi đụng ngươi rồi, hắn. Ta ngăn không được. Nguyên Ân Dạ Huy đáy mắt hiện lên một vòng xấu hổ chi sắc. Tạ Giải trong lòng cả kinh. Hắn là rõ ràng nhất bây giờ Nguyên Ân Dạ Huy mạnh bao nhiêu người. Tuy rằng hay vẫn là bát hoàn. Nhưng Nguyên Ân thực lực chân chính tuyệt đối có thể cùng bình thường phong hào đấu la chống lại rồi. Dùng thực lực của nàng, vậy mà ngăn không được đối phương tùy ý vỗ tới đây bàn tay, ý vị này. Đối thủ ít nhất cũng là một gã siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, thậm chí còn không phải bình thường siêu cấp đấu la. Bọn hắn không có Đường Vũ Lân linh vực cảnh tinh thần lực, cho nên nhìn không ra tráng hán nông sâu, nhưng trụ cột phán đoán hay vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi cũng đừng đoán cái gì. Ta là Nguyên Ân trưởng bối, đụng nàng làm sao vậy? Tráng hán trừng mắt, có chút bất thiện nhìn về phía Tạ Giải, ngược lại là ngươi, cách chúng ta nhà Nguyên Ân xa một chút. Tạ Giải khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, mãnh liệt phiền muộn chớp mắt bay lên. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn nét mặt bây giờ. Nguyên Ân Dạ Huy có loại cảm giác buồn cười. Ta không nhớ rõ có ngươi như vậy trưởng bối. Nàng nghi hoặc nhìn tráng hán. Tráng hán nói, hiện tại biết rõ không lâu được rồi. Ngươi nhà đầu kia coi như không tệ, ta rất hài lòng. Có ngươi như vậy hậu đại, thật sự là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Nguyên Ân Dạ Huy vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm, hắn là trưởng bối của ngươi không sai. Trước đi ra đi. Đi ra bên ngoài nói. Trước về chúng ta nơi đóng quân. Nghe được Đường Vũ Lân thanh âm, Nguyên Ân Dạ Huy mới xem như triệt để yên tâm lại. Theo sau tráng hán cùng đi ra khỏi Minh Đô sân vận động. Một cỗ hồn đạo ô tô cũng sớm đã chờ ở nơi đó, ô tô kính là một chiều đấy. Chỉ có thể từ bên trong chứng kiến bên ngoài là nhìn không tới bên trong đấy. Mở cửa, lên xe, bên trong là rộng rãi không gian, hai hàng ngồi đối diện xa hoa trong ghế còn có một cái bàn nhỏ. Đường Vũ Lân an vị ở cạnh bên trong một chương trên ghế ngồi, cửa mở về sau, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Ba người lên xe, tráng hán ngồi tại thoải mái dễ chịu trên mặt ghế, nhịn không được hừ một tiếng, các ngươi nhân loại thật đúng là biết hưởng thụ a. Bất quá, đúng là có chút ý tứ. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, nhị thúc, nhân loại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp đấy. Ít nhất tại sáng tạo tính phương diện, đúng là chủng tộc khác chỗ không thể so sánh. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải thẳng đến lúc này như cũ là không hiểu ra sao, sau khi lên xe, Tạ Giải nhịn không được trước tiên hỏi, lão đại, vị này rút cuộc là ai à? Nguyên Ân lấy ở đâu một cái như vậy trưởng bối? Gần nhất đây là thế nào? Vừa xuất hiện liền vài đám rồi. Kể từ khi biết rồi Nguyên Ân Dạ Huy thân thế về sau, Tạ Giải tràn đầy đau lòng, hận không thể nhiều giúp nàng chia sẻ một ít. Đường Vũ Lân nói, vị này đúng là Nguyên Ân trưởng bối không sai. Là ta tại trong lúc vô tình tình cờ gặp đến đấy. Có quan hệ với vị này tình huống, ta cảm thấy hay vẫn là sau khi trở về trước một mình đối với ngươi giảng thoáng một phát, sau đó ngươi mới suy nghĩ làm cho không để cho những người khác biết rõ. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải. Tạ Giải mở ra tay nói, ta không có vấn đề, dù sao cũng là chính ngươi việc riêng tư. Không nói cho ta không việc gì đâu, nhưng nếu như ngươi có cái gì không vui địa phương, nhất định phải nói với ta. Cái này trước đường môn ô tô chẳng những xa hoa. Hơn nữa tư mật tính vô cùng tốt, cùng phía trước lái xe vị trí là có tấm ngăn ngăn cách đấy. Cho nên cũng không cần lo lắng lái xe nghe phía sau nói chuyện với nhau. Đội trưởng, nơi đây không có ta muốn kiêng kỵ người, ngươi nói đi. Nàng cơ hồ là không chút do dự nói ra. Nghe được câu này, Tạ Giải lập tức cảm giác được toàn thân dường như đều tràn vào một cỗ ấm áp, tựa như đã liền khuôn mặt đều bởi vì này phần ấm áp nhiều vài phần đỏ ửng. Hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy ở một chỗ thời gian dài như vậy, đương nhiên rõ ràng nhất tính cách của nàng. Nàng là một cái bất thiện tại biểu đạt người, nhất là bất thiện tại cảm tình biểu đạt. Có thể nói ra như vậy mà nói, đã phi thường không dễ dàng. Làm sao có thể không để cho Tạ Giải hưng phấn không hiểu đây? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, ngày đó, Chấn Thiên tiền bối đã từng nói, các ngươi gia tộc truyền thừa đến từ một đời thú vương Thái Thản Cự Viên, nhưng hắn lúc đó cũng không có nói quá rõ ràng, ngươi hẳn là nhớ rõ a. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, Đường Vũ Lân nói, trên thực tế, Thái Thản Cự Viên chính là thượng cổ thần thú, bản thân huyết mạch liền 10 phần mỏng manh, coi như là chính mình tộc quần đều rất khó truyền thừa, mà nhân loại cũng là không thể nào có được cái này một loại võ hồn đấy. Cho nên, từ ý nào đó bên trên mà nói, gia tộc của ngươi truyền thừa là tới từ ở một vị tu luyện thành hình người Thái Thản Cự Viên cùng tổ tiên của ngươi cái vị kia tổ mẫu ra đời đi xuống đấy. Nguyên Ân Dạ Huy biến sắc, ý của ngươi là nói, ta không phải thuần túy nhân loại. Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, nói, không, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ là để cho ngươi biết điểm này. Mà trên thực tế, nhân loại cùng hồn thú ở giữa kết hợp sớm có tiền lệ. Chúng ta Đường môn tổ tiên Đường Tam thê tử Nhu Cốt Đấu La chính là một vị 10 vạn năm hồn thú tu luyện thành người a. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt mới thoáng dễ nhìn vài phần, mà ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh tráng hán lại có chút bất mãn nói, hồn thú làm sao vậy? Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn một cái, nhưng nàng bây giờ còn là không rõ Đường Vũ Lân cuối cùng muốn biểu đạt là có ý gì. Chẳng lẽ nói, trước mắt người này cùng Thái Thản Cự Viên truyền thừa có quan hệ? Đường Vũ Lân tiếp tục nói, sự thật cũng có thể là như thế. Kể cả ngươi dòng họ, liền đến từ chính vị kia tu luyện thành người Thái Thản Cự Viên, Nguyên Ân hai chữ, đến từ Nguyên Thủy Ân Huệ chi ý. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, đội trưởng, ngươi đến cùng là. Đường Vũ Lân nói, vị này, chính là ngươi tổ tiên. Hắn cũng không lại lượn quanh cái gì, mặc dù biết Nguyên Ân Dạ Huy trong khoảng thời gian ngắn khả năng không quá dễ dàng tiếp nhận, nhưng hắn hay vẫn là quyết định nói thẳng. Nguyên Ân Dạ Huy ngẩn ngơ, đã liền bên cạnh Tạ Giải cũng sợ ngây người, trên thực tế. Vô luận là ai gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Dù sao, đột nhiên nhảy ra một người đến, nói cho ngươi, ân, ta là người tổ tông, loại sự tình này mà như thế nào nghe đều có điểm quái dị. Tạ Giải nhịn không được nói, lão đại, ngươi đây không phải nói đùa sao? Đường Vũ Lân tức giận, có cầm loại chuyện này nói giỡn đấy sao? Ta nói phải là thật sự. Các ngươi cũng đều trải qua vạn thú đài, còn nhớ rõ tại chỗ đó gặp được hết thảy a. Hai người khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ta chính là tại chỗ đó gặp phải Nhị Minh thúc thúc đấy. Trên thực tế, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua có quan hệ với chúng ta Đường môn tổ tiên Đường Tam chuyện xưa. Tại cái kia đoạn trong lịch sử, đã từng có hai vị hồn thú chi vương trợ giúp qua Đường Tam. Chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh tiền bối, chính là lúc trước Thái Thản Cự Viên. Cũng là hắn, truyền thừa đi xuống Nguyên Ân nhất mạch. Nhị Minh liên tục gật đầu, bày tỏ đối với Đường Vũ Lân theo như lời nhận thức. Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút một bên Nhị Minh, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy có loại xuyên qua tựa như cảm giác. Thái Thản Cự Viên. Chính thức Thái Thản Cự Viên liền ở trước mặt mình, tổ tiên. Cái này, có chút loạn, lòng ta có chút loạn. Tạ Giải bộ mặt cơ bắp đều có chút run rẩy. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, loại sự tình này mà vẫn phải người trong cuộc trước tiếp nhận mới được. Nhị Minh cười khổ một tiếng. Không có chuyện gì. Ta cũng không có hy vọng nói ngươi có thể nhận thức ta. Ta vốn cũng không phải một cái người có trách nhiệm lão tổ tông. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải Vũ Lân, ta đều không biết mình còn có cái này nhất mạch hậu đại truyền thừa. Có thể có các ngươi truyền thừa xuống, đã là ta vui vẻ nhất sự tình rồi. Không cần nhận thức ta, ta chỉ là tới xem một chút, có thể chứng kiến ngươi, có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo huyết mạch của ta. Ta cũng rất thỏa mãn. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được Nguyên Ân Dạ Huy trên người người thừa kế hắn huyết mạch. Huyết mạch truyền thừa cũng không phải đi qua rất nhiều đời liền nhất định sẽ bị pha loãng. Bởi vì có võ hồn truyền thừa tồn tại. Chỉ cần võ hồn truyền thừa xuống. Huyết mạch nói như vậy đều theo sau kéo dài truyền thừa xuống. Cho nên, Nguyên Ân Dạ Huy huyết mạch tuy rằng chưa tính là đặc biệt nồng đậm. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định. Cái này chính là đời sau của mình. Là mình huyết mạch truyền lưu. Loại cảm giác này đối với Nhị Minh thật sự mà nói là quá mỹ diệu. Đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy hậu đại, với hắn mà nói, quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống giống nhau. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối với những vật khác cũng đã thấy được rất nhạt, suy chỉ có thân tình nhưng là cực kỳ khắc sâu. Nguyên Ân Dạ Huy có chút khó khăn mà nói, cái này, ta có chút mộng. Đội trưởng, còn có, tiền bối. Ta đây chỉ sợ cần hướng gia tộc xác minh mới được. Đương nhiên muốn xác minh, ta sẽ cùng ngươi cùng đi xác minh, càng hy vọng có thể đi gặp bọn hắn. Nhị Minh tâm tình lập tức có chút kích động nói, bỗng nhiên biết được chính mình có nhiều như vậy hậu đại, hắn như thế nào không muốn đi tận mắt nhìn à. Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu, nàng dù sao cũng là sự lai khắc thất quái một trong. Trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, tại ngắn ngủi rung động về sau, cuối cùng là bình tĩnh vài phần, đúng à. Hắn vừa rồi đập bả vai ta thời điểm, ta vậy mà không có sản sinh mãnh liệt bài xích. Chẳng lẽ, cái này là liên hệ máu mủ nguyên nhân sao? Tạ Giải nhìn xem Nhị Minh, có chút do dự mà nói, tiền bối, vừa mới thật sự là không có ý tứ, ta không có ý định mạo phạm người đấy. Nhị Minh liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút Nguyên Ân Dạ Huy, hắn là gì của ngươi? Không đều Nguyên Ân Dạ Huy mở miệng, Tạ Giải đã không chút do dự thốt ra, nói, bạn trai. Nhị Minh nhếch miệng, ánh mắt kém một chút, cùng Vũ Lân so kém không ít. Cái này, Tạ Giải lập tức cứng họng mặt đỏ lên, điều này làm cho hắn liền phản bác cũng không có cách nào phản bác a. Và những người khác ai so với hắn cũng dám ưỡn ngực ngẩng đầu, thế nhưng là, cùng Đường Vũ Lân so, hắn đúng là có tự mình biết rõ. Nguyên Ân Dạ Huy lắc đầu, nói, hắn rất tốt, đơn giản vô cùng ba chữ, nhưng nghe tại Tạ Giải trong tai, lại đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cái mềm mại hữu lực bàn tay cầm chính mình tay. Hắn vội vàng trở tay cầm chặt tay của nàng, không biết vì cái gì, hắn hiện tại đặc biệt nhớ rúc vào trên vai của nàng khóc một trận. Nhị Minh ha ha cười một tiếng, trêu chọc các ngươi, có tình ý tiểu gia hỏa. Bất quá, ngươi võ hồn tựa hồ khai phá không hoàn toàn, lát nữa ta giúp ngươi khai phát. Tạ Giải sửng sốt một chút, võ hồn khai phát không hoàn toàn. Cái kia là có ý gì? Nhị Minh nói, ngươi võ hồn là phi thường hiếm thấy thời không chi long à, ta có thể cảm giác được. Nhưng ngươi nhưng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ xuyên qua không gian áo nghĩa, đối với thời gian lại không có gì chắc chắn. Không có thời gian cùng không gian đan xen, làm sao có thể đem thời không chi long loại này được vinh dự thần bí nhất long tộc năng lực phát huy được. Tạ Giải nhãn tình sáng lên, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn là tuyệt đối người thông minh, loại này thời điểm đâu còn sẽ không đả xà tùy côn bên trên. Đường Vũ Lân tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ hắn đối với Thái Thản Cự Viên Nhị Minh tôn trọng trình độ đến xem, Tạ Giải cũng có thể đoán được vị này rất có thể là một vị cực hạn đấu la a. Sử lai khắc thất quái, mỗi người đều ở đây nỗ lực, đều ở đây tăng lên. Đường Vũ Lân tăng lên tốc độ quá là nhanh, thế cho nên để cho những người khác đều có loại không cách nào đuổi theo cảm giác. Nhưng sáu người khác giữa như thế nào lại không có một ít tương đối a. Tạ Giải mình là song sinh võ hồn, nhưng hắn gia tộc bên trong, nhưng không có có cái gì cường đại bối cảnh, có thể nói, hắn hiện tại cũng đã là gia tộc trong lịch sử người mạnh nhất, gia tộc trụ cột vững vàng rồi. Sử lai khắc học viện có dạy bảo, các vị miện hạ cũng có, nhưng hắn võ hồn quá mức kỳ lạ. Tại sử lai khắc học viện lịch sử ghi chép trong đều không có, cho nên, cũng không ai có thể chính thức giúp hắn đi tìm con đường của hắn, chỉ có thể là chính mình một mình tìm tòi. Nhạc Chính Vũ có thần thánh thiên sứ gia tộc ở sau lưng ủng hộ, đi qua hai lần sau khi thức tỉnh, trên thực tế Tu Vi đã đem hắn bỏ qua một chút. Nguyên Ân Dạ Huy lại càng không cần phải nói, tuyệt đối thiên phú dị bẩm, tăng thêm siêu cường song sinh võ hồn. Diệp Tinh Lan là khắc khổ nhất một cái, nàng đã lĩnh ngộ kiếm hồn áo nghĩa, Tu Vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Tư Lạp Chí đối với hủy diệt chi lực lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, cũng tại không ngừng tăng lên, hơn nữa hắn thế nhưng là phụ trợ hệ hồn sư a. Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng khống chế lực đang tại trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng võ hồn kỳ lạ nhất, hồn lực tăng lên kéo dài ổn định, biến dị võ hồn bản thân, càng là tại ban đêm đối với tinh quang có rất mạnh hấp nhiếp năng lực, đi qua hấp thu tinh lực tu luyện, làm chơi ăn thật. Cho nên, Tạ Giải tuy rằng một mực cũng tại liều mạng nỗ lực, nhưng như cũ có loại cũng bị đồng bạn hạ xuống cảm giác. Hôm nay đụng phải một vị có thể hiểu rõ thời không chi lòng áo nghĩa, hơn nữa nguyện ý chỉ điểm hắn cường giả, quả thực không nên thật là vui. Bầu không khí ở thời điểm này trở nên có chút lúng túng, thoáng nhạt nhẽo rồi. Nhị Minh gãi gãi đầu, hắn kỳ thật tâm tình thậm chí so với Nguyên Ân Dạ Huy còn khẩn trương. Tuy rằng hắn đã sống không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là, có quan hệ với thân tình chuyện này, hắn nhưng vẫn là chính thức lần thứ nhất đối mặt với A. Hắn cũng không có trong quá khứ ba. Ra, liền trực tiếp đã trở thành lão tổ tông. Như thế nào cùng đời sau của mình trao đổi, với hắn mà nói cũng là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Nhưng mà, từ hắn nhãn thần có thể nhìn ra được, hắn đối với Nguyên Ân Dạ Huy đến cỡ nào yêu thích, đó là một loại phát ra từ nội tâm tự đáy lòng tình cảm chấn động. Đúng rồi, Nguyên Ân. Nhị Minh thúc thúc nói, có biện pháp ngươi giải quyết trên người Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn vấn đề, còn sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Đường Vũ Lân phá vỡ yên lặng. Tạ giải so Nguyên Ân Dạ Huy vui mừng nhanh hơn. À, biện pháp gì à? Thật tốt quá. Cái này thật sự là quá tốt. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhị Minh, Nhị Minh lập tức ngầm hiểu, đem hắn trước đối với Đường Vũ Lân nói lời lại nói một lần. Đường Vũ Lân không có chính mình mà nói, chính là vì cho hắn cái này Nguyên Ân gia tộc lão tổ tông dùng biểu hiện cơ hội. Trước mắt chuyện này có thể nói là khốn nhiễu lấy Nguyên Ân nhất tộc lớn nhất sự tình rồi. Nghe Nhị Minh giảng thuật, Nguyên Ân Dạ Huy nước mắt lại bừng lên. Đây không phải vui đến phát khóc, mà là bởi vì nàng nghĩ tới mẹ của mình. Nếu như lúc trước, mẫu thân cũng có thể có như vậy tốt gặp gỡ, làm sao về phần chết đi à? Đừng khóc. Hài tử ngươi đừng khóc à. Nhị Minh có chút luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào mới tốt. Nguyên Ân Dạ Huy lắc đầu, cảm ơn người. Nhị Minh thở dài một tiếng, nói, vậy cũng là tạo hóa trêu người. Ghê tởm kia ác ma vị diện, cái này là khi dễ chúng ta thần giới không có ở đây, nếu như Đường Tam vẫn còn, bọn hắn nào dám tới nhiễu. Ta tin tưởng Đường Tam cùng thần giới nhất định sẽ trở lại, đến rồi lúc kia, những thứ này có đều muốn xâm nhập chúng ta ra hỏa, đều đạt được khắc sâu giáo huấn. Ngươi mà sự tình ta không thể giúp cái gì, nhưng ngươi phụ thân bị phế chuyện này. Nói không chừng có biện pháp. Nguyên Ân Dạ Huy nhãn tình sáng lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như, vội vàng mà nói, thật vậy chăng? Hắn đã bị phế đi lâu như vậy. Nhị Minh nói, tuy rằng ta vẫn chưa thấy qua hắn, nhưng hắn cũng là ta hậu đại. Hắn loại tình huống này, không phải trị liệu bản thân vấn đề, chủ yếu nhất là muốn tỉnh lại chính hắn muốn sống dục vọng, làm cho hắn có sống sót động lực. Về phần trị liệu, hẳn là vấn đề không lớn. Hắn nếu như đã từng là phong hào đấu la cấp độ, căn cơ liền vẫn còn. Hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la cái này cấp độ, bản thân liền tại trình độ nhất định bên trên đã được đến rồi pháp tắc nhận thức, nếu không có như thế, không có pháp tắc ủng hộ, ngươi cho rằng nhân loại vì cái gì sẽ cường đại như thế? Cho nên, hẳn là vẫn có hy vọng. Hắn muốn sống dục vọng muốn dựa vào ngươi tới tỉnh lại mới được. Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm cũng là tràn đầy mừng rỡ. Chuyện này đang theo lấy tốt nhất phương hướng phát triển. Như vậy tốt rồi. Đợi luận võ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt, ta cũng với các ngươi trở về một chuyến. Ngay trước gia gia của ngươi mặt. Vì ngươi chặt đứt cùng ác ma vị diện liên hệ, như vậy cũng có thể làm cho tộc nhân của ngươi an tâm. Sau đó lại xem một chút như thế nào trị liệu tốt ngươi ba ba. Lúc ấy đợi, ta thỉnh mẹ nuôi cùng nhau đi tới. Trị liệu phương diện này, nàng là tuyệt đối quyền uy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói gì, chẳng qua là trong đôi mắt chứa đựng nước mắt dùng sức gật đầu. Tuy rằng tuổi nhỏ thời điểm rời đi rồi nhà, nhưng từ khi tiến vào Sử Lai Khắc về sau, nàng đã sớm có chính mình nhà, vẫn luôn có, đúng vậy, vẫn luôn có. Luận võ đại hội chiêu thân làm từng bước tiến hành, mỗi một tổ đều có đại biểu tính nhân vật. Bởi vì thi đấu trình thật sự là có chút dài, tin tức hiệu ứng cũng tiếp theo tại giảm xuống. Mà truyền linh tháp phương diện, đã tại vì cuối cùng lựa chọn làm chuẩn bị. Không thể nghi ngờ, lúc mỗi cái tổ đệ nhất danh quyết ra về sau, cuối cùng Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa. Như trước sẽ là đặc sắc nhất một màn. Đến lúc đó, luận võ đại hội chiêu thân nhiệt độ sẽ lần nữa bay lên đến mức tận cùng. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành mấy vòng về sau, rất có vài phần mạnh yếu rõ ràng hương vị. Tất cả tổ thực lực cường hãn tuyển thủ cũng đã tại công chúng trong tầm mắt. Trừ rồi một ít tiêu điểm chiến như trước bị để ý tới độ rất cao bên ngoài, mặt khác đều ở đây để ý tới hạ thấp. Đường Vũ Lân tại tiếp theo mấy trận thi đấu vòng tròn ở bên trong, cũng không có gặp phải cái gì quá nhiều chống cự. Dù sao, hắn ở phía trước chỗ thể hiện ra thực lực thật sự là quá cường hãn. Nhất là tại đối với Hoàng Sa đấu la cái kia một trận. Đây chính là một vị phong hào đấu la a. Trong tay hắn cũng không có kiên trì vài cái liền hỏng mất. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại rất nhiều người đều ở đây nói, tổ ba cuối cùng đấu vòng sau vô cùng khả năng chính là Đường Vũ Lân mà không phải truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc từ lúc 2 vạn năm trước võ hồn điện thời đại, chính là sáng lập võ hồn điện lục đại gia tộc một trong. Hơn nữa còn có lấy bên trên tam tông danh xưng là nhiều năm như vậy cũng không có hiển sơn lộ thủy rồi. Lần này Ngọc Long Nguyệt coi như là khiến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thanh danh lần nữa vang vọng đại lục. Hơn một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đường Vũ Lân sinh hoạt rất quy luật, trừ rồi dự thi bên ngoài, chính là thiên rèn, tu luyện, mỗi ngày như thế. Từ khi ngày đó cổ Nguyệt Na đi được về sau, cũng không có đã tới tìm nàng. Hắn cũng không có thử đi tìm nàng. Nhưng tu luyện lại càng phát ra khắc khổ đứng lên. Thần tượng chấn hoa được cho hà khắc rồi. Có thể hắn cũng đã 3 lần đi tìm Đường Vũ Lân. Làm cho hắn muốn gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, tại trong quá trình tu luyện Đường Vũ Lân đến cỡ nào liều mạng. nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Một tháng này, hắn cấm vạn pháp, Long Hoàng Phá đã xem như triệt để nắm giữ đi xuống. Hơn nữa có thể căn cứ chính mình cần thiết, đến quyết định một chiêu này mạnh yếu. Một chiêu này Long Hoàng cấm pháp, hơn nữa là khống chế, mà không phải trực tiếp sát thương. Đường Vũ Lân thậm chí mời tới Cực Hạn Đấu La tới thử chiêu, vì hắn chỉ điểm. Đồng thời, cũng tại Thiên Rèn trong quá trình, thử đem chính mình mặt khác các loại hồn kỹ dung hợp lẫn nhau. Tiếp tục kế tiếp Long Hoàng cấm pháp sáng tạo. Nhưng rất rõ ràng, Long Hoàng cấm pháp không phải dễ dàng như vậy có thể chế tạo ra. Hắn bây giờ tư duy bộ tượng hóa đã ổn định, tu luyện mỗi ngày đều giống như đem chính mình đặt ở trong lò luyện không ngừng rèn. Nhị Minh xuyên toa từ Vạn Thú Đài cùng Minh Đô giữa, mỗi ngày đều cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải bọn hắn ở một chỗ, chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Cũng tại bọn hắn cùng đi hạ dạo chơi tên đều, rất có vài phần vui đến quên cả trời đất cảm giác. Quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều. Có quan hệ với Nhị Minh sự tình, còn không có nói cho Nguyên Ân Chấn Thiên, đây là Nhị Minh quyết định, hết thảy cũng chờ phản hồi Thái Thản Cự Viên gia tộc thời điểm lại nói. Hoàn thành một lần cuối cùng Thiên Rèn, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lóe ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, trên người vạt áo đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, nhưng cặp mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Theo bản năng nắm chặt hai nắm tay, đêm nay liền không lại tiếp tục tu luyện rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái này với hắn mà nói, tại gần nhất trong khoảng thời gian này có thể cũng coi là rất xa xỉ một sự kiện. Bởi vì, ngày mai sẽ là thi đấu vòng tròn ngày cuối cùng, cũng là tổ 3, tổ 4 quyết định cuối cùng nhất là ai có thể trở thành 10 thứ hạng đầu tên, trở thành luận võ đại hội chiêu thân cuối cùng cung cấp Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn lựa đối tượng. Mà một vòng cuối cùng, Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt đối thủ, chính là hắn lớn nhất tình địch, Thiên Cổ Trượng Đình. Từ khi ngày đó của Nguyệt Na tới qua về sau, Đường Vũ Lân trong lòng liền một mực nín lấy cỗ sức lực. Ngươi không phải không để cho ta tham gia à? Ta muốn tham gia. Vô luận ngươi có mục đích gì, ta cũng sẽ không cho ngươi đi lựa chọn cái kia Thiên Cổ Trượng Đình đấy. Một trận chiến này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua, cũng tuyệt sẽ không thua. Hắn muốn chiến thắng Thiên Cổ Trượng Đình, muốn nói cho hắn biết, Cổ Nguyệt Na là mình đấy. Ai cũng không thể cướp đi. Luận võ đại hội chiêu thân, là truyền linh tháp bày ra thực lực, bày ra nội tình, dẫn đạo dân chúng ánh mắt, cho mình tranh thủ thêm nữa danh tiếng một lần hành động được nhiều một lần thịnh hội. Mà lần này đến đây dự thi Đường Vũ Lân cũng tốt. Những người khác cũng vậy, đối với Đường Môn, Sử Lai khác mà nói, điều này cũng đồng dạng là một lần thịnh hội. Tất cả kế hoạch vẫn luôn tại Lặng Yên tiến hành, khoảng cách cuối cùng va chạm, đã càng ngày càng gần. Khoanh chân, minh tưởng, cảm thụ được bản thân biến hóa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Tối tăm bên trong, Đường Vũ Lân tu vi tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy. Từng đạo cường quang cũng tiếp theo trong không khí xuất hiện, tại tu vi tăng lên trong quá trình biến hóa giao thoa, khiến chung quanh thân thể hắn dường như xuất hiện một cái tiểu thế giới. Tại nơi này tiểu thế giới bên trong, có bảy màu vầng sáng lưu chuyển, có cự long gào thét, cũng có phô thiên cái địa tràn ngập sinh mệnh lực thảm thực vật, lại còn mênh mông bát ngát sóng cả mãnh liệt biển cả. Tại nho nhỏ trong phòng, tại Đường Vũ Lân trong quá trình tu luyện, nơi đây dường như đã biến thành một cái mộng ảo thế giới. Tư duy bộ tượng hóa, những thứ này đều là hắn bản thân lực lượng hình chiếu. Nương theo lấy tinh thần lực siêu cấp tăng lên, bây giờ Đường Vũ Lân, trình thể thực lực đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình mỗi ngày tiến bộ. Cùng ban đầu ở Tinh La Đế Quốc tiến hành ngũ thần chi quyết so với, hắn hiện tại càng thêm trầm ổn. Lúc trước bởi vì cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể mà bỗng nhiên đột phá tạo thành căn cơ bất ổn, đi qua nhiều ngày như vậy Thiên Rèn, đã triệt để ổn định lại. Hắn đã lại có thể bắt đầu đi qua tu luyện đến đề cao hồn lực của mình. Mà đã có trong khoảng thời gian này củng cố về sau. Tuy rằng tu vi đã tại Phong Hào Đấu La cái này cấp độ, nhưng hắn hồn lực tăng lên tốc độ vậy mà tương đối mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là tổ 3, tổ 4 một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, tổ 3 nhất định phải nhìn à. Ha ha! Ngọc Long Nguyệt rút cuộc muốn cùng Thiên Cổ Trượng Đình đụng phải. Ai là tử vong chi tổ người mạnh nhất rút cuộc yếu quyết đi ra. Đúng vậy à. Tổ 1, tổ 2 đệ nhất danh đã quyết đi ra. Đều đủ ưu tú đấy. Tổ 4 chính là cái kia Lam Phật tử, hai đợt trước hắn cũng đã trước tiên đấu vòng sau rồi. Hiện tại liền nhìn tổ thứ 3 đấy, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình phía trước đều là 8 chiến toàn thắng, hôm nay chính là quyết định ai đấu vòng sau thời gian. Các ngươi nói, hai người bọn hắn ai hơn lợi hại một điểm? Rất khó nói, bất quá ta càng coi trọng Ngọc Long Nguyệt. Trước tất cả dự đoán hắn muốn thua thời điểm, hắn hầu như đều là dùng nháy mắt giết thủ đoạn đánh tan đối thủ. Hắn Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn thật là bá đạo. Cái kia chớp mắt lực bộc phát, ngẫm lại đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Không nhất định à, ta ngược lại là càng coi trọng Thiên Cổ Trượng Đình một ít, các ngươi cũng đừng quên, nơi này là truyền linh tháp sân nhà, Truyền Linh Tháp có bao nhiêu tài nguyên cùng nội tình a? Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tuy mạnh, nhưng là không thể cùng Truyền Linh Tháp so với a. Thiên Cổ Trượng Đình Võ Hồn là bàn long côn, là con rồng cũng muốn ở trước mặt hắn vòng lấy. Ta nhìn, Ngọc Long Nguyệt đều muốn đi qua bộc phát thủ đoạn chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó. Song phương đoán chừng sẽ có một phen khổ chiến. Dù sao vô luận nói như thế nào, trận này nhất định phải nhìn, ta cũng sớm đã mua tốt phiếu. Tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng hiện trường nhìn khẳng định so ở nhà nhìn trực tiếp thoải mái hơn. Ha ha, còn có dư thừa phiếu vé có không? Trận này ta cũng muốn tại hiện trường nhìn. Trong nhà của ta còn có một lọ 35 năm hảo tửu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ít đến, ta cái này chương không bán. Hiện tại cỏ phiếu đều xào lên trời. Nhưng giá cả cao hơn cũng không bằng tự mình đi nhìn trận đấu này. Một đời rất có thể cũng liền lần này rồi. Chứ rồi lúc trước Đường Môn Môn chủ tại Tinh La Đế Quốc cái kia cái gì ngũ thần chi quyết bên ngoài, ta muốn nhất nhìn đúng là hôm nay trận này. Đối với hôm nay thi đấu, có thể nói là tình cảm quần chúng mãnh liệt. Sáng sớm, liên bang các đại hồn đạo đài truyền hình liền cũng đã đến bố trí tiếp sóng rồi. Đây là một trận được vinh dự rất có thể cuối cùng trở thành Ngân Long Công Chúa lựa chọn người so đấu. Người nào thắng, cũng rất có thể đạt được Ngân Long Công Chúa ưu ái. Mặt khác tất cả tổ tuy rằng cũng đều có không ít cường giả. Ngoại hình thật tốt cũng có, nhưng đều không có tổ thứ ba như vậy làm cho người nhìn chăm chú. Trên đài hội nghị, hôm nay Thiên Cổ Đông Phong tự mình đã đến. Cổ Nguyệt Na đi theo hắn cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, còn có đến từ các đại thế lực, kể cả liên bang hội nghị một ít cao tầng. Thiên Cổ Đông Phong thủy chung là mặt mỉm cười, tựa hồ đối với trận đấu này thắng bại cũng không phải rất coi trọng bộ dạng. Cổ Nguyệt Na tức thì hay vẫn là trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tháp chủ, hôm nay Trượng Đình trận đấu này người thấy thế nào? Một vị lão giả mặc hoa phục hướng Thiên Cổ Đông Phong hỏi. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, phó nghị trưởng ngài khỏe. Luận võ kén rể sao, vẫn phải nhìn thực lực. Ta đương nhiên vẫn là coi trọng Trượng Đình ấy, ta có thể không nỡ bỏ Nana gả cho người khác à. Nana cùng Trượng Đình coi như là thanh mai trúc mã rồi, nếu là bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ, ta về sau liền có thể yên tâm về hưu. Ha ha, xem ra ngươi là chắc chắn tính 10 phần à. Nói cách khác, cũng sẽ không tổ chức lần này luận võ đại hội chiêu thân rồi. Phó nghị trưởng ha ha cười nói. Thiên Cổ Đông Phong nói, không dám nói chắc chắn tính. Dù sao, nếu là thi đấu, liền hết thảy đều có khả năng. Bất quá, Trượng Đình đứa nhỏ này đúng là phi thường nỗ lực. Mấy năm nay đã bắt đầu giúp ta chia sẻ rất nhiều chuyện vụ rồi. Trước mắt cũng là được trong tháp cao tầng nhất trí coi trọng. Lần này cũng là hy vọng hắn có thể đi qua thi đấu gần một bước tôi luyện, sớm một chút thành thục đứng lên. Ân, đúng à, người trẻ tuổi chính là cần tôi luyện. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tại luận võ đại hội chiêu thân cuối cùng ngày đó mời hắn Hải Miện Hạ. Hắn đã đáp ứng à? Thiên Đông Phong cười khổ nói, còn không có đáp ứng. Từ khi lần này xuất chiến trở về sau, Trần Huynh tâm tình liền một mực đều không quá tốt. Tuy rằng chúng ta cũng là nhiều năm lão bằng hữu, nhưng cũng không dễ chịu tại quấy rối hắn. Phó nghị trưởng trong mắt chợt lóe sáng, nói, đúng vậy à. Xuất trình lần này không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy vấn đề, Đường Môn cũng thật sự là có thể gây sự tình. Đúng rồi, có hay không cái kia Đường Môn Môn chủ tin tức? Các người Truyền Linh Tháp không phải rất tin tức linh thông sao? Thiên Cổ Đông Phong lông mày cau lại, còn không có. Nguyên bản hắn cho rằng, Đường Vũ Lân nếu như lúc trước cùng Cổ Nguyệt Na có qua một đoạn kết giao kinh nghiệm, hẳn là sẽ xuất hiện lần này luận võ đại hội chiêu thân bên trên. Nhưng thẳng cho tới bây giờ nhưng như cũ không có tin tức gì. Đường Môn giống như là thật sự mai danh ẩn tích vậy. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo san thành bình địa về sau, Đường Môn liền một mực lộ ra phi thường ít xuất hiện. Tất cả Đường Môn cơ cấu đều trên phạm vi lớn thu liễm. Tại bị tuyên bố trở thành phản quốc tổ chức trước cũng đã rất ít xuất hiện. Cảnh này khiến dân chúng cũng tốt, hay vẫn là mặt khác các đại tổ chức cũng vậy, dần dần đều không để ý đến Đường Môn tồn tại. Chỉ có những cái kia chính thức hiểu rõ Đường Môn nội tình người, mới hiểu được đây là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua tông môn. Đường Môn thực lực nguồn gốc từ tại cái gì? Nguồn gốc từ tại 2 vạn năm trước Đường Môn tổ tiên Đường Tam chuyển thừa a. Quả nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Đường Môn tại Đấu La Đại Lục bên trên cái gì cũng không có làm. 5 lần 7 lượt ẩn nhẫn, lại đột nhiên xuất hiện ở Tinh La Đại Lục. Đường Môn môn chủ càng là tại Tinh La Đại Lục lên đây một trận cái gì ngũ thần chi quyết, làm cho mọi người đều biết. Nguyên bản Truyền Linh Tháp còn muốn đi qua lộ ra ánh sáng chuyện này đến chèn ép Đường Môn danh vọng. Nhưng mà ai biết, ngũ thần chi quyết Đường Môn cái kia vô cùng trẻ tuổi môn chủ lại đã lấy được cực lớn nhân khí. Ngay sau đó, liên bang hạm đội đến, mặc dù chứng cứ chưa đủ đầy đủ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tinh La Đế Quốc những cái kia siêu cấp vũ khí là làm sao tới hay sao. Đấu Linh Đế Quốc vì cái gì có thể cùng Tinh La Đế Quốc cùng nhau trông coi, hơn nữa cũng có cường đại vũ khí. Không hề nghi ngờ, cái này đều hợp Đường Môn có quan hệ a. Lúc này mới tại Truyền Linh Tháp dưới sự nỗ lực, đem Đường Môn tuyên bố trở thành phản quốc tổ chức. Điều này khiến cho trên chính đàn không nhỏ tiếng phản đối âm. Dù sao, Đường Môn là vì đại lục làm ra qua chắc tuyệt cống hiến đấy, thật vất vả mới đem những thứ này đè xuống. Mà Đường Môn chính mình lại như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như, liền như vậy mai danh ẩn tích rồi. Lúc trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc Đường Môn tân nhiệm môn chủ thậm chí không biết trở lại chưa. Lần này luận võ đại hội chiêu thân vốn cũng là ý định đem hắn dẫn xuất ra, tiềm núp trong bóng tối đối thủ mới là khó đối phó nhất đấy, nhưng vẫn đều không có phát hiện cái kia Đường Vũ Lân tung tích. Lúc này nghe phó nghị trưởng nhắc có quan hệ Đường Vũ Lân sự tình, Thiên Cổ Đông Phong nụ cười trên mặt cũng không khỏi được thu liễm rất nhiều. Từ Tinh La Đế Quốc bên kia truyền về tin tức nhìn, người trẻ tuổi này tương đối khó lường, hơn nữa đã cùng Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc đã thành lập nên tương đối quan hệ mật thiết, khiến Truyền Linh Tháp tại đây hai đại đế quốc có loại cất bước duy gian cảm giác, thế lực sâu sắc rút lại. Trẻ tuổi như vậy có thể làm được điểm này, tương lai một khi lớn lên, chắc chắn chính là họa lớn trong lòng a. Hắn cũng không hy vọng tái xuất hiện một cái như Kình Thiên Đấu La như vậy đại lục đệ nhất nhân đi ra. Chính phủ hiện tại không có tin tức gì không sao? Thiên Cổ Đông Phong hỏi. Phó nghị trưởng lắc đầu, Đường Môn là dạng gì tồn tại, Thiên Cổ huynh hẳn là lại rõ ràng bất quá. Tựa như không có ai biết các ngươi Truyền Linh Tháp nội tình đến cỡ nào thâm hậu giống nhau, cũng từ không có ai biết Đường Môn nội tình có thể đạt đến như thế nào trình độ. Thẳng thắn nói, cá nhân ta vốn cũng là không quá tán thành đem Đường Môn đánh thành phản quốc tổ chức. Cũng không phải là bởi vì ta thương cảm bọn hắn, mà là bởi vì hiện dưới loại tình huống này Đường Môn đem hoàn toàn che giấu tại âm thầm. Ngược lại sẽ càng khó đối phó. Hiện tại các loại ngành tình báo đều ở đây toàn lực tìm kiếm, lại một điểm tin tức đều không có. Hơn nữa, không biết ngươi có hay không một loại cảm giác. Cái gì? Thiên Cổ Đông Phong nghi hoặc nói. Phó nghị trưởng trầm giọng nói, cản trở. Phàm là chúng ta đối phó Đường Môn hành động, tại rất nhiều tầng diện đều gặp được cản trở. Cái này để cho chúng ta đối với Đường Môn tìm kiếm có loại đâm vào vũng bùn giống như cảm giác. Nửa bước khó đi, cũng cái càng thêm khó có thể khống chế. Thiên Cổ Đông Phong nói, người cũng không cần lo lắng quá mức. Ẩn núp trong bóng tối tuy phiền toái, nhưng điều này cũng đồng dạng sẽ mất đi dân chúng ủng hộ. Không có dân tâm, Đường Môn chỉ có thể là núp trong bóng tối con chuột. Vĩnh viễn cũng không thể đi đến dưới ánh mặt trời đến. Cứ thế mãi, bọn hắn liền sẽ biến thành như là thánh linh giáo giống như tồn tại. Phó nghị trưởng nhìn thật sâu hắn một cái, nói, hy vọng như thế đi. Thiên Cổ Đông Phong là một cái thủ hiệu mời, mời ngồi, xem so tài a. Cổ Nguyệt Na một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng thủy chung không có nói xen vào, chẳng qua là lặng yên nhìn xem đây hết thảy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc phó nghị trưởng nhắc Đường Môn thời điểm, Thiên Cổ Đông Phong tâm tình hay vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự không thèm để ý. Đang trái lại, hắn kỳ thật rất quan tâm. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đồng khí liên chi. Vì cái gì đã từng liền chính phủ liên bang đều muốn đối với bọn họ kiêng kỵ ba phần. Liền là bởi vì bọn hắn chỉnh thể thực lực quá cường đại. Sử Lai Khắc thành tồn tại. Giống như là tại liên bang trong một cái vương quốc độc lập. Tuy hắn là trung lập đấy, nhưng đối với kẻ thống trị đám mà nói, ai cũng không hy vọng xuất hiện một chỗ như vậy. Đây mới thực sự là dẫn đến Sử Lai Khắc thành bị hủy diệt căn nguyên chỗ. Nhưng mà, sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ cũng không như lúc trước tưởng tượng như vậy. Sử Lai Khắc học viện cho tàn lại cháy, cũng đốt lên rất nhiều đồ vật. Những vật này đều đến từ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nội tình. Đó là chân chính cường đại nội tình. Thính phòng hàng phía trước, tại một cái tầm thường lại có thể rất rõ ràng chứng kiến sân thi đấu trong góc. Một gã mặc đồ thể thao, nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, mặt mỉm cười, hướng đồng bạn bên cạnh nói, hôm nay trận này xác thực rất có xem chút. Ta đoán chừng, Thiên Cổ Đông Phong đem ẩn giấu đồ vật đều cho hắn cái kia tôn tử a. Thanh âm của hắn bình thản, cũng không tính rất thấp, nhưng ngồi tại phụ cận mặt khác người xem lại như là đều nghe không được giống nhau. Chỉ có bên cạnh hắn tên kia tướng mạo bình thường thiếu nữ chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy thì như thế nào? Vô luận Thiên Cổ Đông Phong như thế nào? Ta đều đối với Vũ Lân có lòng tin tuyệt đối. Thanh niên ha ha cười một tiếng. Đây là tự nhiên. Vũ Lân tiến bộ tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng của ta. Tuy rằng đối với Tào Đức Chí tên kia ta vẫn luôn không phục lắm. Nhưng lần này lại không phải không thừa nhận hắn là đúng đấy. Nếu như chẳng qua là lời của ta, ta thật sự không hạ được quyết tâm làm cho còn trẻ như vậy Vũ Lân liền gánh chịu như thế gánh nặng. Hiện tại xem ra, lão Tào vẫn là đúng đấy. Thanh niên này không phải người khác, chính là Đường Môn Đấu La Điện Phó Điện Chủ, một đời cực hạn, đa tình Đấu La Tàng Hầm. Mà ở bên cạnh hắn đấy, tự nhiên chính là Đường Vũ Lân mẹ nuôi, sau khi hóa trang thánh linh đấu la Nhã Lệ rồi. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này thì một cái tầm thường trong góc, vậy mà sẽ ngồi ngay ngắn lấy hai vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Trong đó một vị càng là đương thời đệ nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la. Nhã Lệ mỉm cười, nói, đây là các ngươi thật tinh mắt. Hơn nữa, ra tay rất nhanh. Nếu là chúng ta càng nhanh một chút, nói không chừng liền không để cho Vũ Lân đi làm cái này Đường môn môn chủ rồi. Hắn đã đủ vất vả được rồi, các ngươi còn nhẫn tâm cho hắn gia tăng áp lực lớn như vậy. Tại Hải Thần Các, ít nhất không có nhiều chuyện như vậy. Đường môn cùng Sử Lai Khắc dù sao không đồng nhất dạng. Chúng ta chẳng qua là một chỗ học viện, mà các ngươi dính đến đồ vật nhưng là quá nhiều, nhiều lắm. Tang Hâm mỉm cười. Một mực đến nay, Sử Lai Khắc mới là chân chính hạch tâm, mà Đường môn thì là Sử Lai Khắc bên ngoài. Chúng ta thủy chung đều là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, lúc này mới có thể sừng sững không ngã. Từng tại Đường môn rất suy vi thời điểm, chính là Sử Lai Khắc vươn viện trợ chi thủ. Lần này Sử Lai Khắc xây dựng lại, chúng ta cũng tin tưởng, không được bao lâu thời gian, truyền linh tháp cùng những cái kia người để tâm liền sẽ phát hiện, phán đoán của bọn hắn là sai lầm đấy. Thật sự rất muốn xem một chút, thiên cổ đông phong tại vài ngày sau biểu lộ. Nhã Lệ bật cười nói, người như thế nào còn như người trẻ tuổi tựa như, chúng ta đều như vậy một nắm tuổi rồi. Tang Hâm ha ha cười một tiếng, nói, bởi vì ta là cái đa tình hạt giống nha. Nhã Lệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng thiên cổ đông phong sẽ yêu thích chúng ta mang cho hắn phần này kinh hỉ à. Trên khán đài lúc này sớm đã là kín người hết chỗ, khán giả nhiệt tình rất cao, có không ít tranh hoặc chữ viết đều viết Ngọc Long Nguyệt tên, hiển nhiên là hắn ủng hộ rồi. Đương nhiên, thuộc về thiên cổ đông phong tranh hoặc chữ viết thêm nữa, nơi đây từ ý nào đó bên trên mà nói, dù sao cũng là hắn sân nhà. Lam Phật Tử liền đứng ở sân đấu bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, hôm nay nàng không có đi phòng nghỉ, nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy tên kia, càng không muốn cùng hắn nói chuyện. Không biết vì cái gì, trước đây luôn luôn rất có tu dưỡng nàng, chỉ cần là đối mặt với tên kia thời điểm, liền sẽ khống chế không nổi tính tình của mình. Hôm nay, hắn có thể thắng à? Hắn nhất định không thắng được. Hừ, đáng đời. Lam Phật Tử hung dữ tại trong lòng nguyền rủa lấy người nào đó. Hắt xì. Trong khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân hắt hơi một cái, không khỏi vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài. Đây là có người ở nguyền rủa chính mình à? Tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, đối với cùng bản thân có quan hệ một ít chuyện là sẽ tối tăm có chỗ cảm ứng đấy. Thiên cổ trượng đình lúc này an vị tại hắn đối diện khá xa một chương sofa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người dự thi khác đối với hôm nay thi đấu mà nói, trên thực tế cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình đều là 8 chiến toàn thắng. Liền ý nghĩa những người khác sớm đã không có bất luận cái gì đấu vòng sau cơ hội. Cuối cùng đại biểu tổ thứ 3 tiến vào cuối cùng bị Ngân Long công chúa lựa chọn đấy. Cũng chỉ có hai người bọn họ một trong. Cho nên, lúc này những người dự thi khác đám đều ngồi tại khá xa địa phương. Bọn hắn đều phân biệt cùng hai người kia đã giao thủ. Đương nhiên biết rõ sự cường đại của bọn hắn. Nếu như nói bọn hắn nhìn thiên cổ trượng đình thời điểm, hơn nữa là khâm phục, như vậy, nhìn Đường Vũ Lân thời điểm, liền sẽ nhiều ra vài phần kính sợ cảm giác. Dù sao, Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, so với thiên cổ trượng đình càng thêm bạo lực. Hôm nay, Lam Điện Phách Vương Long sắp sửa cùng bàn Long Côn va chạm, ai thắng ai thua rất trọng yếu. Không biết chủ sự Phương là như thế nào suy tính. Có lẽ là bởi vì trên đài hội nghị những cái kia đến đây xem cuộc chiến các đại nhân vật đều thời gian có hạn, Đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình trận này, trực tiếp đã bị an bài tại hôm nay trận đầu. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ Minh Đô sân vận động bên trong như thế kín người hết chỗ nguyên nhân. Mọi người đều ở đây đang mong đợi trận này được gọi là thế kỷ quyết đấu đại chiến. Hai cái người đều rất trẻ tuổi, thực lực tuy nhiên cũng cường đại như thế, không hề nghi ngờ, không lâu tương lai, bọn họ đều là có thể trở thành đại lục bên trên mạnh nhất cái kia cấp độ đấy. Có thể thấy tận mắt chứng nhận giữa bọn họ một trận so đấu, ý nghĩa quá nhiều, quá nhiều. Không thể nghi ngờ sẽ là phi thường tốt đẹp hồi ức. Các vị người xem, Minh Đô sân vận động. Tin tưởng đối với tiếp theo trận đấu này, tất cả người xem các bằng hữu cũng đã mong đợi thật lâu. Không sai, hôm nay cái này chính là một trận thế kỷ quyết đấu, là tổ thứ 3 người mạnh nhất va chạm. Thậm chí có người đã từng nói, Ngân Long công chúa có khả năng nhất đấy, chính là từ tổ thứ 3 chúng tuyển ra bản thân hợp ý chi nhân. Tin tưởng hôm nay giao đấu hai cái vị này cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu. Và hôm nay thi đấu trước khi bắt đầu, để chúng ta lập lại thoáng một phát tiếp theo luận võ đại hội chiêu thân quy tắc. Thi đấu vòng tròn tiến vào một vòng cuối cùng, cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Khi tất cả thi đấu sau khi chấm dứt, mỗi cái tiểu tổ đệ nhất danh đều muốn trở thành cuối cùng 10 thứ hạng đầu tên. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư, sẽ tự mình chọn lựa một trong số đó thành tựu người yêu của mình. Đồng thời, tại chọn lựa trước, 10 người này đều có một lần hướng nàng biểu hiện ra chính mình cơ hội, dùng cung cấp nàng chọn lựa. Đồng thời, tại biểu hiện ra chính mình thời điểm, cũng có thể biểu hiện ra kia đưa cho Cổ Nguyệt Na tiểu thư lễ vật, nhìn có hay không có thể đả động Cổ Nguyệt Na tiểu thư tâm hồn thiếu nữ. Cuối cùng bị chọn chúng người không hề nghi ngờ là may mắn nhất tồn tại, để cho chúng ta cùng chung chờ mong cái này một khắc này đến a. Như vậy, tiếp theo, tổ thứ 3 cuối cùng đấu vòng sau người chọn lựa muốn trên ngựa bắt đầu trận đấu này trong quyết ra. Đến tột cùng là Lam Điện Phách Vương Long càng tự ý thắng trận, hay vẫn là Bàn Long Côn quét ngang hết thảy. Như vậy, mời xem tiếp theo trận này so đấu. Thân yêu người xem các bằng hữu, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trừng lớn ánh mắt của các người, không nên bỏ qua từng cái chi tiết a. Thuyết minh ấm trận làm vô cùng thành công. Không khí của hiện trường đã sốt ruột giống như núi lửa bộc phát giống như. Sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Tiếng gọi ầm ĩ không đứt vang lên. Đều ở đây la lên cái kia hai cái tên. Minh Đô sân vận động bên trong ánh sáng bắt đầu trở tối. Lúc này hay vẫn là buổi sáng. Nhưng bằng vào lấy tiên tiến thiết bị. Ngăn cách rồi ngoại giới ánh sáng. Khiến bầu trời dường như đều lộ ra lờ mờ bắt đầu tựa như. Sân đấu hai bên. Hai đạo cường quang cột sáng từ trên trời giáng xuống. Phân biệt chiếu rọi tại cuối thông đạo. Hai đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Tiếng hoan hô lần nữa bốc lên ngược lại rồi cực hạn. Các loại hoan hô liên tiếp. Đường Vũ Lân đứng ở bên trái. Mà Thiên Cổ Đông Phong thì là đứng ở sân đấu phía bên phải, phân biệt rõ ràng lẫn nhau rằng co. Tại trong hai người mặc dù có cực lớn sân đấu, làm bọn hắn lẫn nhau nhìn không tới đối phương, nhưng đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Hôm nay Thiên Cổ Đông Phong như cũ là một bộ màu trắng chiến đấu phục, toàn thân nhìn qua phi thường hoạt bát, hai tròng mắt sáng ngời có thần. Nước sâu núi cao, Đường Vũ Lân thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có gì phân biệt. Hắn biến thành trang thành Ngọc Long Nguyệt vĩnh viễn đều là có chút ngẩng đầu lên. Bảo trì chính mình kiêu ngạo cùng tự tin. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, các loại tiếng hoan hô bốc lên. Tranh hoặc chữ viết nhìn qua mặc dù là thiên cổ trượng đình thêm nữa một ít, tuy nhiên tiếng gọi ầm ĩ trong lại có thể nghe được ra. Tựa hồ là Ngọc Long Nguyệt ba chữ kia thêm nữa một ít. Song phương ủng hộ tựa hồ đã bắt đầu phân cao thấp đứng lên, đều là khàn cả giọng đang hô hoán lấy chính mình người ủng hộ tên. Phía dưới, cho mời song phương hai vị miện hạ lên đài. Cột sáng di động. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình riêng phần mình từ sân đấu hai bên cầu thang lên đài mà lên. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay thi đấu rất có thể chính là bọn hắn tại năm nay luận võ đại hội chiêu thân bên trên cuối cùng một trận so đấu. Bởi vì chỉ cần đi vào 10 thứ hạng đầu, liền có bị chọn lựa tư cách, nhưng Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chưa hẳn sẽ cùng những thứ này bị chọn lựa người động thủ, đi kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn. Thi đấu nhiều như vậy, riêng là nhìn, cũng có thể đoán được rất nhiều đồ. Cho nên, trận này so đấu đối với hai người mà nói, cũng rất có thể là bọn hắn tại lần so tài này bên trên cuối cùng một trận thi đấu, cũng là cuối cùng thực lực bày ra thời khắc. Đường Vũ Lân đi đến sân đấu, lại nghiêng đầu nhìn về phía chủ tịch đài phương hướng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn đương nhiên có thể cảm giác được, nàng là ở chỗ đó. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên, hoàn toàn không thấy rồi đối diện Thiên Cổ Trượng Đình, hướng về chủ tịch đài phương hướng vẫy vẫy tay. Lúc này, vòng phòng hộ đã bay lên, thuyết minh thanh âm cũng bị ngăn cách bên ngoài. Oa! Mọi người xem, Ngọc Long Nguyệt miện hạ hướng chủ tịch đài phương hướng vẫy tay rồi. Hơn nữa còn toát ra tự tin mỉm cười, hoặc là nói là mê chi mỉm cười. Thoạt nhìn, hắn đối với chính mình rất có lòng tin a. Chẳng qua là, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không lộ ra có chút ngả ngớn, hắn sẽ không sợ tại Cổ Nguyệt Na tiểu thư trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng xấu a. Thành tựu thuyết minh, sân nhà ưu thế ở thời điểm này cũng đã hiện ra không thể nghi ngờ. Mặt ngoài dù thế nào minh bạch, trên thực chất hay vẫn là sẽ thiên hướng Thiên Cổ Trượng Đình một chút. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thấy được Đường Vũ Lân mỉm cười. Mê chi mỉm cười. Hắn cười cái gì? Luôn luôn hiểu rõ nhất Đường Vũ Lân nàng. Ở thời điểm này cũng có chút không rõ vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này cười. Mặc dù có hóa trang, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Vũ Lân luyện thượng lưu lộ ra dáng tươi cười là phát ra từ nội tâm đấy. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi có chút ngẩn người. Cái này quả nhiên là mê chi mỉm cười à. Chỉ có Đường Vũ Lân chính mình minh bạch tại sao mình biết cười, hắn lớn nhất tự tin, liền là tới từ ở Cổ Nguyệt Na đối với chính mình cảm tình. Liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Cổ Nguyệt Na trên cổ treo kim long lân phiến, cũng liền là tới từ ở lúc trước chính mình tại tiên huyết kim long trạng thái dưới bị tháo xuống nghịch lân. Đúng vậy, nàng thủy chung đều muốn chính mình kim long lân phiến đeo tại trên người. Vô luận nàng đến cỡ nào mạnh miệng, vô luận giữa bọn họ cuối cùng sợ chính là cái gì. Nàng cũng không thể không thừa nhận đối với chính mình cảm tình. Cái này cũng đã đủ rồi. Chính là bởi vì cảm nhận được những thứ này, Đường Vũ Lân dáng tươi cười mới có thể như thế nồng đậm, còn có cái gì so cái này càng làm cho người vui vẻ sự tình a. Lòng tin của hắn trước đó chưa từng có cường đại, mà giờ này khắc này, liền tại hắn đối diện Thiên Cổ Trượng Đình tuy rằng biểu lộ không thay đổi, nhưng là tức nổ phổi. Người này luôn dễ dàng như vậy làm cho người ta tức giận. Hắn thật sự liền cho rằng thắng định rồi chính mình a. Thiên Cổ Trượng Đình hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại sân đấu trên vang vọng, chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể nghe được. Quay đầu, Đường Vũ Lân lông mày cau lại, ngươi quỷ gào gì? Thiên Cổ Trượng Đình lạnh lùng nói, đùa nghịch miệng không có bất kỳ ý nghĩa. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là có tư cách làm nàng nam nhân người. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì người kia chính là ta, cho tới bây giờ đều là ta, mà không phải ngươi. Thiên Cổ Trượng Đình cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không muốn cùng Đường Vũ Lân cãi nhau. Giờ này khắc này, một trận chiến này, hầu như đi qua Internet, TV truyền bá tại toàn bộ đấu la liên bang. Truyền linh tháp vì gia tăng lần này luận võ đại hội chiêu thân lực ảnh hưởng, tận khả năng đem truyền bá làm càng thêm rộng khắp. Thi đấu sắp bắt đầu, thỉnh hai vị miện hạ chuẩn bị. Đến từ trọng tài thanh âm vang lên. Đến rồi Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình cái này cấp độ tu vi. Đương nhiên không có gì hay chuẩn bị, nên làm, thi đấu trước cũng sớm đã chuẩn bị xong.